Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chưa thành phẩm. Lần thứ hai khai hỏa lúc, Agatha sớm chắn lỗ tai, sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, không có theo dự đoán dài lâu xúc lực công tác. Nhìn như khổng lồ kim loại ống dài thể hiện ra hoàn toàn cùng với không hợp mềm mại. Mỗi một lần bắn lúc cũng giống như ở lay động đại địa. Nhưng mà nền không nhúc nhích tí nào. Phảng phất hai người hào không liên quan. Ống dài mỗi lần lùi về sau cùng trở lại vị trí cũ cấp tốc mà chính xác. Quá trình này thậm chí không cần người làm khống chế, bốn tên người điều khiển bên trong chỉ có ba. Người đang bận bịu. Được gọi là thiết phủ người chỉ huy chỉ là đứng ở một bên phát hiệu lệnh. Lui ra kim loại chắn khối, lướt xuống đồng xác, nhét vào mới tên nỏ, lại mở lửa. Như thế tuần hoàn, Agatha cơ hồ mỗi 10 tức liền có thể cảm nhận được này đạo dung chuyển trời đất lôi đình chi nổ. Mà cự ly gần bình bắn cũng làm cho nàng tận mắt nhìn hai dặm ở ngoài hết 2 tới 3 nhấc lên. Tuyết trụ cùng đất bùn vương tử không có lừa người. Cái môn này vũ khí quả thật đem tên nỏ phát bắn ra ngoài. Hơn nữa tốc độ nhanh đến không cách nào lấy mắt thường bắt giữ. Từ khai hỏa đến tuyết trụ dơ lên thời gian để phán đoán. Coi như là siêu phàm bên trên cũng tuyệt đối không cách nào tránh đi sự công kích của nó. Agatha nhìn này đài màu trắng bạc ống dài vũ khí. Không khỏi có chút ngây dại. Nếu như Tazira lúc đó có thể có được cường đại như vậy vũ khí, nói không chắc liền có thể đem đáng sợ ma quỷ hết thảy chặn ở dưới tường thành. Do đó ngăn ngừa tường thành bị phá hủy sau lâm vào tiêu hao chiến vũng bùn. Chiến tranh hướng đi e sợ cũng sẽ không trở nên như thế gay gâu. Đây là nữ phù thủy chế tạo ra vũ khí. Được rồi, một lúc lâu. Nàng mới nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng hỏi, từ nó trơn bóng sáng loáng sáng bề ngoài tới xem, này tuyệt không phải phàm nhân dùng hai tay cùng chùy sắt có thể gõ đi ra. Nhưng vương tử trả lời làm cho nàng rất là bất ngờ. Nữ phù thủy cùng người phàm cộng đồng kiệt tác, hắn cười nói, cứ điểm pháo từ tinh luyện kim loại đến rèn đúc đều do nữ phù thủy xử lý. Mà phóng ra dùng đạn pháo nhưng là luyện kim sư công lao. Thuận tiện nhắc lên, tham dự chế tạo nữ phù thủy bên trong ngoại trừ Anna ở ngoài. Còn lại đều là ngươi cái gọi là phụ trợ nữ phù thủy. Agatha bỗng nhiên cảm thấy trải qua thời gian, dài hình thành quan niệm xuất hiện một cái khe. Nàng bản coi chính mình đối xử người phàm đã chọn rất khoan dung. Thậm chí còn bởi vậy chịu đến thăm bí hội gạt bỏ. Nhưng hiện tại xem ra, mình làm đến càng còn thiếu rất nhiều. Liên hiệp hội từ đầu đến cuối liền sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ vương tử nói mới là đúng? Người phàm có thể chiến thắng ma quỷ. Có thể nếu nữ phù thủy cùng người phàm hiệp tác có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tại sao lần thứ nhất thần ý cuộc chiến vẫn là lấy thảm bại chấm dứt? Nghi vấn không ngừng ở trong đầu của nàng hiện lên. Agatha giác đến vô cùng mê man lên. Làm cứ điểm pháo liên tục phun ra lửa lúc, Tilly đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Tuy rằng nàng từng ở trên tường thành mắt thấy qua pháo oanh kích tà thú lúc cảnh tượng, chẳng qua những kia hỏa khí khuyết điểm cũng rất rõ ràng, khoảng cách xa khó có thể bắn chúng. Đến gần rồi không cách nào hướng phía dưới công kích, chỉ có bên trong khoảng cách mới có thể phát huy tốt nhất uy lực. Nhưng mà nhét vào tốc độ chậm chạp, đối phó nhanh nhẹn hỗn hợp loại tà thú lúc, rất có thể còn chưa châm lửa, kẻ địch cũng đã lẻn đến tường thành dưới chân. Mặt khác vì nhanh chóng trang thuốc bóp cò, một cái pháo tổ cần 5 đến 10 người đến thao tác. Chỉ cần một cái mắt xích gặp sự cố, liền sẽ ảnh hưởng đến vũ khí vận hành. Hơn nữa châm lửa lúc cần phải có người chuyên môn chăm nom mồi lửa. Mưa to tiến đến lúc dã chiến pháo e sợ không cách nào phát huy bất kỳ tác dụng gì. nhưng Lorang mới nghiên cứu chế tạo cái môn này cứ điểm pháo hoàn toàn không còn nữa trở lên. Khuyết điểm, từ phần sau trang thuốc có thể khiến cho họng pháo thấp hơn pháo đuôi. Cự ly gần bắn phạm vi gia tăng thật lớn, tốc độ bắn càng là phiên gấp mấy lần, mà nhân viên ngược lại giảm bớt đến 3 người. Đồng thời không cần minh lửa kích phát, có nghĩa là khí trời ác liệt cũng có thể tác chiến. Cộng thêm hơn xa máy bắn đá phạm vi công kích, hoàn toàn xứng với Lorang trong miệng vượt thời đại vũ khí một từ. Cứ việc hiện nay nó cần nữ phù thủy năng lực mới có thể chế tạo. Chẳng qua Tilly tin tưởng đây chỉ là tạm thời, tình trạng Hayevo quan sát có thể làm chứng minh. Đã từng chỉ có thủ tịch kỵ sĩ tài năng phân phối liên phát vũ khí. Bây giờ đã phân phát đến mỗi một vị trong tay binh lính. Anna chỉ cần làm ra một nhóm chuyên môn sinh sản nên vũ khí thiết bị. Cụ thể rèn đúc cùng lắp ráp có thể do các công nhân tự hành hoàn thành. Nhìn thấy Hôi Tấn cùng Andrea biểu tình liền biết. Cứ điểm pháo đối với các nàng mà nói đồng dạng là kiện khó có thể tưởng tượng ngoạn ý. Có được như vậy minh hữu thực tại là chuyện tốt. Có thể trở thành ca ca, cảm giác trở nên càng thêm xa xôi. Nàng thậm chí cảm thấy đối phương đã xa xa đi ở trước mặt mình. Cái cảm giác này để Tilly hơi có chút thất lạc. Nếu như hắn có thể càng thẳng thắn điểm là tốt rồi. Lorang nhìn thấy thật vất vả kiếm ra đạn pháo trong chớp mắt liền tiêu hao sạch sẽ. Tâm lý đau lòng đến không được. Ngay cả như vậy, hắn vẫn đến trang làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Để che giấu trong lòng mình không bỏ. Đây cũng không phải là mới pháo chân chính về mặt ý nghĩa thì bắn. Vì đạt tới nước chảy mây trôi biểu thị hiệu quả. Hắn để thiết phủ từ pháo doanh điều đến rồi một đội tinh nhuệ pháo binh. Sớm mấy ngày liền bắt đầu bắt trước bắn luyện tập. Trong lúc còn tiến hành hai phát sống động bắn. Lần này chẳng qua là chuyên môn cho nữ phù thủy quan sát lực lượng biểu diễn. Bắn quá trình rất thuận lợi. Kết quả cũng rất lý tưởng, chí ít từ Agatha một mặt vẻ mặt kinh ngạc liền có thể thấy được. Pháo biểu hiện vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Bất quá đối với Lorang mà nói, cái môn này cứ điểm pháo thực bắn hiệu quả xa còn lâu mới được xưng là hợp cách. Nó ngoại trừ 152mm cái này thần thánh đường kính ở ngoài. Những bộ phận khác đều cùng trên thực tế 152 cách biệt rất xa. Có Anna tinh vi gia công năng lực, phối hợp trên Lucia nguyên tố chiết xuất. Cuối cùng lại do Hayevo bù đắp kiểm tra chất lượng kim loại mắt xích. Trên lý thuyết hắn có thể chế tạo ra chân chính về mặt ý nghĩa cận đại thành thục pháo. Mà không phải một môn tầm bắn chỉ có 7-8 cây em hàng nhái. Mấu chốt ở với chi tiết. Hiện nay tới xem, nó thuốc buồng được thiết trí quá nhỏ. Suy xét đến định lắp đạn trọng lượng vấn đề. Lorang có ý định nhỏ đi thuốc buồng thể tích. Dẫn đến đạn pháo trang thuốc không đủ. Cứ việc nó có được 40 bội kính tu thân ống dài, tầm bắn vẫn không quá lý tưởng. Mặt khác một điểm chính là phóng ra sao thuốc. Bởi nitrat hóa sao glycerin tiếp tục ở thi xứng chính giữa. Đạn pháo nhét vào toàn bộ là nitrocellulo. Cái này cũng là Lorang đau lòng nguyên nhân mấy viên đạn pháo tiêu hao nitrocellulo. Đủ để lấp kín mấy ngàn phát đạn. Mặt khác những này không khói phóng ra sao thuốc không có trải qua giao ngưng hóa xử lý. Tương đương với tiến một bước giảm bớt trang thuốc. Cuối cùng đạn pháo bản thân vẫn là một viên phóng to bản viên đạn. Đầu đạn không có trang thuốc. Lực sát thương dựa cả vào động năng. Chưa bắn trúng mục tiêu liền có nghĩa là linh thương tổn. Hiện giai đoạn chỉ có thể dùng cho công kích hơn một chút hành động chậm chậm kẻ địch. Nói chung, muốn làm được màn đạn bao trùm, pháo rửa sạch tình cảnh này, đường phải đi còn rất dài. Nhưng mà Lorang cảm đến thời gian có lẽ không giống chính mình lúc đầu dự tưởng như vậy sung túc. Từ khi biết được ma thạch cải tạo càng bắt nguồn từ với ma quỷ sau, trong lòng hắn báo động trước thanh liền càng ngày càng mãnh liệt. nếu như ma quỷ cũng có được chính mình khoa học kỹ thuật, có thể hay không đồng dạng xuất hiện ở một cái nào đó thời kỳ trình độ kỹ thuật lớn mạnh vượt bậc. Hiện tượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.